Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, mang bạn gái về nhà. Mộ Thiên Tuyết nhanh chóng thu hồi điện thoại di động. Lạc Phi đi đến bên cạnh nàng, đưa tay ra nói, ban trưởng, cho ta xem một chút. Ta thì nhìn Lạc Gia Gia phát tin tức. Mộ Thiên Tuyết đưa di động cất vào trong túi, nói, người ngồi xuống, ta cho niệm, ta muốn chính mình nhìn. Lạc Phi kiên trì nói, Mộ Thiên Tuyết che miệng túi nói, không cho. Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải lui về chỗ ngồi, nhưng cũng không hề ngồi xuống, nói, trưởng lớp kia đọc đi, nàng phát tin tức gì. Mộ Thiên Tuyết nói, chỉ có 4 chữ, diễn thật giả. Lạc Phi, đã ngươi tỉ tỉ đều có thể nhìn ra là giả, đoán chừng rất nhiều người đều có thể nhìn ra đi. Lạc Phi hai đầu lông mày lộ ra một vệt vẻ suy tư, nhìn một chút trên bàn món ăn nói, ban trưởng đã ăn xong sao? Ngươi muốn làm gì? Đi nhà ta, đi nhà ngươi làm gì? Nhìn Tiểu Bạch Hổ, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng lên, lập tức đứng lên nói, ta thu thập một chút. Lạc Phi giúp đỡ thu thập, rất nhanh, hai người thu thập xong, ra cửa, vừa ra đến trước cửa, Mộ Thiên Tuyết còn mang theo một bó xúc xích, nói, cho Tiểu Gia Phi ăn. Tiểu Gia Phi ở nhà các ngươi, đoán chừng đã sớm đói gầy đi. Lạc Phi rơi xuống hành lang, ta cùng Lạc Gia Gia đều là gầy, trong nhà làm sao có thể dưỡng một cái mập đâu. Mộ Thiên Tuyết liếc mắt nói, tốt có đạo lý à, rõ ràng ngược đãi người ta, còn nói lẽ thẳng khí hùng, ta là kẻ đồi bại chứ sao. Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói, Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, dừng một chút, mới nói khẽ, Lạc Phi, ngươi không phải kẻ đồi bại, kẻ đồi bại là đùa bỡn nữ sinh cảm tình, lại không chút do dự vứt bỏ rơi, là bội tình bạc nghĩa bại hoại, ngươi lại không có, đừng đem chuyện ngày hôm qua coi là thật. Lạc Phi thở dài một hơi, thế nhưng là ta thương tổn ban trưởng, ngươi không có. Mộ Thiên Tuyết giúp hắn giải thích, bị thương tổn nữ sinh sẽ rất thương tâm, rất khó chịu, nhưng là ta không có chút nào rất thương tâm, cũng không có chút nào khổ sở, ngược lại, còn có chút vui vẻ, cho nên, ngươi không có thương tổn ta, vui vẻ. Lạc Phi quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu nhìn lấy nàng, nhịn không được nói, chẳng lẽ ban trưởng có thụ ngược đãi khuynh hướng, nói nhăng gì đấy. Mộ Thiên Tuyết lại lườm hắn một cái, cũng không có giải thích vì sao lại vui vẻ. Lạc Phi truy vấn, trưởng lớp kia vì sao lại vui vẻ đâu, rõ ràng danh dự hủy hết, thân bại danh liệt, bị tất cả đồng học chế nhạo đàm phán hòa bình luận, bị những người khác xem thường cùng ở sau lưng nói xấu, làm sao lại vui vẻ đâu. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười nói, bởi vì không phải ta một người tiếp nhận những thứ này à. Lạc Phi, đồng học so ta tiếp nhận còn nhiều hơn, còn nghiêm trọng hơn, ta đây là tự sướng tinh thần, nhìn đến so ta còn thảm, cười trên nỗi đau của người khác vui vẻ, ban trưởng đang nói láo. Lạc Phi nhìn lấy nàng, ồ. Mộ Thiên Tuyết dừng bước lại, cũng nhìn lấy hắn nói, cái kia Lạc Phi đồng học cảm thấy, ta là bởi vì cái gì mà vui vẻ đâu. Lạc Phi nhìn nàng vài lần, thu hồi ánh mắt, hướng về tiểu khu đi ra ngoài nói, ta cảm thấy, ban trưởng có thể là bởi vì cùng ta đứng chung một chỗ, cùng một chỗ hưởng thụ lấy cái này bị người chế giễu đàm phán hòa bình luận đãi ngộ mà vui vẻ. Dù sao lấy ta xuất khí cùng tài hoa, trước đó là không có người có tư cách cùng ta đứng chung một chỗ. Phốc, Lạc Phi, có thể đừng tự luyến sao? Tốt a, nghe ban trưởng, mặt trời mới mọc từ nhỏ phía ngoài hẻm dâng lên, ánh sáng màu lửa đỏ tuyến chiếu xuống trên người của hai người, vì hai người dát lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Tay của hai người dắt cùng một chỗ, đến mức là ai dắt người nào, đã không biết, cũng không có sẽ thừa nhận. Tiến tiểu khu về sau, lại tách ra, Lạc Gia Gia khả năng ở nhà. Lên thang lầu lúc, Lạc Phi Phương nói cho nàng lời nói thật. Mộ Thiên Tuyết nghe vậy, bước chân dừng lại, ngừng xuống tới, nhìn lấy hắn nói, tỷ tỷ ngươi ở, vậy ta, Lạc Phi dắt tay của nàng, nói, không có việc gì, nàng ở nàng, ngươi tới ngươi, không ảnh hưởng lẫn nhau. Lạc Phi, thế nhưng là, ban trường, không có thế nhưng là, ta mang bạn gái về nhà, không phải cần phải sao? Ngươi nói cái gì? Mộ Thiên Tiết bị hắn dắt tay run lên một cái. Ánh mắt nhìn hắn, bạn gái, ta mang bạn gái về nhà a, Lạc Phi lại lặp lại một lần. Ánh mắt không có không né tránh mà đối với nàng nhìn nhau. Mộ Thiên Tiết liền giật mình, nói, thế nhưng là, Lạc Phi, ta cái gì thời điểm thành bạn gái của ngươi rồi? Ta không có đáp ứng ngươi a, ngươi cũng không nói với ta qua. Lạc Phi nắm chặt tay của nàng nói, tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Ở trong hẻm nhỏ, dưới ánh đèn đường, ta nói, ban trường, mời làm bạn gái của ta. Sau đó xin ngươi giúp một tay. Ngươi đồng ý, Mộ Thiên Tiết lắc đầu. Nhìn lấy hắn nói, ta không có đồng ý. Ta lúc ấy cũng đã nói, ta không làm bạn gái của ngươi, cũng có thể giúp một tay. Lạc Phi cùng nàng ánh mắt đối mặt trong chốc lát, đột nhiên xoay người, cùng nàng mì đứng đối diện. Rất trịnh trọng bưng lấy tay của nàng nói, cái kia ta hiện tại một lần nữa nói, ban trường, mời làm bạn gái của ta, được không? Không tốt, Mộ Thiên Tuyết không do dự, trực tiếp cự tuyệt. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, vì cái gì? Mộ Thiên Tuyết rất kỳ quái mà nhìn xem hắn nói, cái gì vì cái gì? Ta không muốn đáp ứng ngươi, còn cần nói tại sao không? Lạc Phi, câu trả lời này, tựa hồ không đúng lắm a. Hắn có chút không thể tiếp nhận. Ban trường, vì cái gì? Hắn xoắn suýt một chút, vẫn là muốn hỏi vì cái gì? Mộ Thiên Tiết từ trong lòng bàn tay hắn bên trong tránh thoát tay. Rất nghiêm túc nói, bởi vì ta nói qua, cao trung không đàm phán yêu đương. Lạc Phi, người cũng đã nói, không phải sao? Lạc Phi nói, thế nhưng là, ban trường, chúng ta đều như vậy. Loại nào rồi? Dạng này, loại nào rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Ôm qua, ngủ qua, hôn qua, vừa mới dắt tay a, ai nói dạng này thì nhất định phải làm bạn bè trai gái. Thế nhưng là, Lạc Phi, không có thế nhưng là, ta không đáp ứng, cũng là không đáp ứng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ép buộc ta, ngươi, ban trưởng? Ngươi muốn nói cái gì? Ta cảm giác bị thương tổn. Thật sâu thương tổn. Ác ý thương tổn. Ban trường, ta có thể đem ban đầu mà nói thu hồi sao? Câu nào? Ban trường, mời làm bạn gái của ta. Ta cự tuyệt. Ban trường là cự tuyệt làm bạn gái của ta. Vẫn là cự tuyệt ta thu hồi câu nói này đâu. Đều cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lạc Phi tốt phiền muộn. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng hình ảnh cùng kết quả hoàn toàn không giống. Trong tưởng tượng, làm hắn nói ra câu nói này lúc, ban trưởng không phải là trong mắt chứa nước mắt, kích động không thôi, vui vẻ cùng cực, hạnh phúc ôm lấy hắn đưa lên thơm ngọt cái miệng nhỏ nhắn nói ân ân ân. Lạc Phi, ta ân ân ân, đáp ứng ngươi, sao? Lạc Phi, đi, nên đi nhìn tiểu gia phi. Mộ Thiên Tiết thúc giục nói. Một mặt tự nhiên biểu lộ, Lạc Phi ở ngực đau buồn đi ở phía trước, một bên trên lấy lẩu, một bên tự hỏi làm sai chỗ nào. Mộ Thiên tiếp theo ở phía sau, nhìn lấy hắn một mặt buồn bực bộ dáng, khóe miệng không có cảm giác vểnh lên, cước bộ nhẹ nhàng ở phía sau thúc giục nói, nhanh điểm, trên nhanh điểm, đi vào ngoài cửa. Lạc Phi móc ra chìa khóa, vừa muốn mở ra cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn lấy nàng nói, ban trường, vậy ta về sau còn có thể theo ngươi cái kia sao? Mộ Thiên Tuyết mày liễu vẩy một cái, nói, cái nào? Hôn môi, a là có thể, vẫn không thể đâu. Ban trường xin trả lời, Lạc Phi, ngươi muốn là nếu không mở cửa, ta liền đi. Lạc Phi lập tức cắm vào chìa khóa, mở cửa, ban trường, có thể hay không? Mở cửa về sau, hắn hỏi lần nữa, Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn, đi thẳng vào, thoát lấy giày, đối với phòng khách kêu lên. Gia Phi, tiểu Gia Phi, Lạc Phi ôm chặt lấy nàng. Đem nàng đặt tại trên tường. Hung tợn nói. Ban trưởng, xin trả lời, có thể hay không? Mộ Thiên Tiết dán vào phía sau vách tường. Đôi mắt sáng chớp động nói. Cái gì có thể không thể? Lạc Phi nắm thật chặt cổ tay của nàng. Đem hai tay của nàng ấn ở phía sau trên vách tường. Rất cường ngạnh nói. Ta về sau còn có thể hay không thân ngươi? Người thân chỗ nào? Mộ Thiên Tiết giả ngu. Miệng. Thơm ngọt mềm mại miệng nhỏ. Lạc Phi tiếp tục hung tợn nói. Mộ Thiên Tiết có chút cúi đầu. Trên mặt lộ ra một vệt chỉ có thiếu nữ mới có ngượng ngùng. Sau đó đột nhiên lại ngẩng đầu. Nhìn lấy phía sau của hắn nói. Ra ra tỉ. Lạc Phi khi dễ ta. Lạc Phi. Hắn thân thể cứng đờ. Hoảng vội vàng buông tay ra. Mặt mũi tràn đầy lúng túng xoay người nhìn qua. Nhưng lại phát hiện. Sau lưng trống trơn. Cũng không có người. Mà lúc này. Mộ Thiên Tiết đã cười từ bên cạnh hắn chui tới. Chạy hướng về phía phòng khách. Tiểu tặc. Dám đùa nghịch ta. Trốn chỗ nào. Lạc Phi đột nhiên một cái xông vào. Lại một cái sói đói chụp mồi. Trực tiếp nhào tới. Đem nàng té nhào vào trên ghế salon. Mộ Thiên Tuyết khanh khách cười cầu xin tha thứ. Lạc Phi. Đừng gãi. Ngứa. Không được. A, đừng. Đừng cao. Có để hay không cho ta thân. Mau nói có để hay không cho ta thân. Hai người ngay tại vui đùa ầm ĩ lúc. Lạc Phi đột nhiên cảm thấy không đúng. Ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng của hắn. Cửa gian phòng. Lạc Gia Gia đứng ở nơi đó. Chính mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.